Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Trấn Nhiếp Quần Hùng. Chương 760, Trấn Nhiếp Quần Hùng. Vương Thần nhấc lông mày nhìn lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây là một thiếu niên thần thể. Dáng người trung đẳng, sắc mặt phát hoàng, mới vừa tiến vào thối cốt cảnh. Hắn hiện tại là ngưng huyết 9 tầng. Đối đầu thối cốt cảnh thần thể, cũng không niềm tin quá lớn. Oanh, mặt vàng thiếu niên công kích đến. Binh khí của hắn là một thanh to bằng cái thớt cự phủ. Chớ nhìn hắn dáng người cũng không cao lớn. Có thể sử dụng loại này hạng nặng binh khí người. Nhất định là lực lượng hình võ giả. To lớn lưỡi búa, lực bổ Vương Thần chán. Chiến, Vương Thần hét lớn một tiếng. Lực lượng toàn thân rót vào hai tay. Hai tay cầm kiếm, bổ ra toàn lực một kích. Đối đầu cấp bậc này võ giả, hắn cũng dám chủ quan. Đang, thật là lợi hại. Vương Thần hai tay run lên. Cảm giác một cỗ cự lực tác dụng trên cánh tay. Cánh tay xương suýt nữa đứt gãy. Dưới chân hắn liên tiếp lui vài chục bước. Trong thành cứng rắn gạch, bị dẫm đạp ra một loạt dấu chân thật sâu. Dòng máu vàng óng nhàn nhạt thuận khóe miệng của hắn chảy ra. Hắn thụ thương, hắn mới trải qua lần thứ nhất thuế biến. Thân thể tình huống, cùng đồng cấp thần thể không sai biệt lắm. Không cách nào làm được vượt cấp khiêu chiến. Ha ha ha, nho nhỏ ma vương, không gì hơn cái này. Mặt vàng thiếu niên một bước đã lui, cười to phách lối, dẫn theo lưỡi búa, từng bước một hướng Vương Thần đi đến. Cái này không đúng rồi. Ma vương làm sao trở nên yếu như vậy rồi? Có tán tu nghi ngờ nói. Không phải ma vương trở nên yếu đi, mà là hắn vốn là không mạnh. Ma vương một thân chiến lực cũng không phải là tiên thiên liền có, mà là hậu thiên tu luyện ra được. Hắn hiện tại chẳng qua là ngưng huyết cảnh võ giả. Một cái phàm thể tại cảnh giới này, có thể so với thần thể thực lực, đã phi thường không tầm thường. Có người nói ra dạng này một đoạn văn. Đột phá đi. Vương Thần ánh mắt nhất động. Giữa thiên địa linh lực điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn bộc phát nhàn nhạt kim mang. Thể nội huyết dịch sôi trào. Kim sắc quang mang cũng càng lúc càng nồng nặc. Không được. Hắn muốn đột phá thối cốt cảnh. Mau ngăn cản hắn. Hoàng Linh Ngọc biến sắc. Hô lớn một tiếng. Đồng thời thân thể cũng từ trong đám người lướt đi. Trường kiếm trong tay vung lên, đối Vương Thần giết tới đây. Giết, mặt vàng thiếu niên cũng ý thức được không đúng. Hắn một chân trên mặt đất điểm mạnh một cái. Dưới chân to lớn bàn đá xanh chia năm xẻ bảy. Thân thể bay lên không vọt lên mười mấy mặt. Hai tay ôm lấy cán búa. Nghiêng bổ ma vương. Giết giết giết mấy trăm cái cách gần võ giả cũng giết quá khứ. Cầm trong tay các dạng binh khí. Đại chiến lập tức bộc phát. Không được, Vương Thần huynh đệ nguy hiểm. Đồng thời có hai tôn thần thể ra tay với hắn. Chỉ sợ hắn lần này tai kiếp khó thoát. Một cái tán tu võ giả thần sắc lo lắng. Vụng trộm vì Vương Thần lau một vệt mồ hôi. Xoát, Vương Thần dưới chân khẽ động. Kim mang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào một võ giả phía sau. Phốc thử, một đạo kiếm mang màu vàng óng lóe lên. Huyết quang văng khắp nơi. Cái võ giả này bị lực chém thành hai khúc. Xoẹt, mặt vàng thiếu niên công kích đến. Đáng tiếc đã chậm một bước. Một búa liền chém nát ngũ đại thế lực đệ tử. Đáng chết, mặt vàng thiếu niên sắc mặt khó coi. Nhìn thoáng qua Vương Thần vị trí. Dẫn theo búa giết tới. Hoàng Linh Ngọc ánh mắt nhất động. Chân trái tại một cái ngũ đại thế lực đệ tử trên bờ vai điểm nhẹ. Thay đổi phương hướng. Lần nữa hướng Vương Thần đánh tới. Phốc phốc phốc. Vương Thần vận kiếm như điện. Kiếm pháp nhanh đến cực hạn. Người bình thường thậm chí thấy không rõ hắn trường kiếm quỷ kế. Từng đóa huyết hoa tại hắn dưới kiếm nở rộ. Lập tức có 7-8 cái võ giả chết đi. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Vội vàng quay người. Hướng Vương Thần xúm lại mà đi. Suy suy. Mặt vàng thiếu niên cùng Hoàng Linh Ngọc công kích đồng thời giết tới. Cự phủ quét ngang Vương Thần đầu lâu. Trường kiếm đâm thẳng Vương Thần hậu tâm. Xoát, kiếm mang lóe lên, vương thần lần nữa biến mất. Hắn cũng không cùng thần thể đối kháng, mà là tiếp tục săn giết những võ giả khác. Đang, Hoàng Linh Ngọc cùng mặt vàng thiếu niên sắc mặt âm trầm. Hai người binh khí trên không trung đối bính một chút, lúc này mới ngừng lại công kích thế đi. Vương thần bộ pháp quá quỷ dị. Hai người bọn họ mặc dù thực lực vượt qua cái sau, nhưng là đuổi không kịp hắn. Kim mang không ngừng lấp lóe. Vương thần thân ảnh trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong lúc này, hắn giết người tốc độ tuyệt không chậm. Phốc, một kiếm bổ ra một võ giả thân thể. Máu tươi bắn tung tóe văng khắp nơi. Hai mảnh thảm thi phân bay. Vương thần dưới chân di động. Lần nữa biến mất. Tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Có 4-5 chuôi lưỡi dao giết tới. Không khí đều bị cường đại công kích đảo loạn. Giết. Vương thần dục huyết phấn chiến. Trên người hắn quang mang càng thêm sáng chói. Đạm kim sắc quang mang dần dần chuyển biến thành thuần kim sắc. Chói mắt thịnh huy. Tựa như liệt nhật, ken két, thể nội một tiếng vang nhỏ. Hắn đột phá thối cốt cảnh, thân thể lần nữa thuế biến. Trắng noãn xương cốt, toàn bộ biến thành kim sắc. Từng chiếc cùng vang lên, tựa như kim thiết tương giao. Rầm rầm rầm, hùng hậu khí huyết phát ra hừng hực quang huy. Cả người do như một tôn thiêu đốt thiên địa thần lô. Khí huyết ngập trời, không được, mau giết hắn. Hoàng Linh Ngọc sắc mặt âm trầm như nước. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Một khi ma vương đột phá thối cốt cảnh, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Ở đây võ giả, không người nào có thể ngăn được. Giết ma vương, Chu Tà Tu, Chư Cắt Hiểu Uyển gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Rút kiếm giết tới đây. Sau lưng của hắn 234 tôn thần thể cũng đồng thời đánh tới. Ma vương đi chết đi. Mặt vàng thiếu niên đạp không mà đến, to bằng cái thớt lưỡi búa từ trên cao đi xuống ra đánh rớt. Khóa chặt ma vương chán, chiến, vương thần lần này cũng không có né tránh, thuận tay thu hồi trường kiếm, mạnh mẽ thân thể đằng không mà lên. Kim sắc thần quyền dương ra, đơn quyền bá thiên, đối cứng đối phương cự phủ. Chết, mặt vàng thiếu niên lộ ra cười tàn nhẫn ý, phảng phất sau một khắc liền có thể đoán được. Ma vương bị một búa chém nát tràng cảnh, nắm đấm cùng cự phủ tiếp xúc, mặt vàng thiếu niên cự phủ tựa như giấy đồng dạng, trực tiếp bị đánh nát, vương thần nắm đấm cũng không đình chỉ, trực đảo hoàng long, sau một khắc rơi vào mặt vàng thiếu niên mặt, phốc, mặt vàng thiếu niên đầu nổ tung, nhưng không có xuất hiện óc băng liệt tình huống, mà là bạch quang lóe lên, hắn liền biến mất tại bí cảnh bên trong. Lão thiên gia của ta, tay không lay pháp khí, ma vương quá lợi hại, xem ra đột phá thối cốt cảnh về sau, nhục thể của hắn thuế biến, vừa mới hắn nhưng không có như thế cứng rắn nhục thể. Ha ha, vương thần huynh đệ quá mạnh, nơi này không ai có thể uy hiếp được hắn, má ơi, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn thấy ma vương tay không dung chuyển pháp khí, ở đây tất cả mọi người kinh dị. Không đúng rồi, nhìn thấy tình hình như vậy, vương thần không khỏi nhíu mày. Cái này mặt vàng thiếu niên rõ ràng là bị truyền tống ra bí cảnh, không có bị giết chết. Cái này khiến hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn tại Bắc Đấu bí cảnh bên trong giết không ít người, chưa từng có xuất hiện loại tình huống này. Thương thương thương, tại hắn ngây người công phu, 7-8 kiện lưỡi dao đồng thời đập nện ở trên người hắn. Công kích người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảm giác giống như là đánh vào kim thiết phía trên. Chẳng những không có làm bị thương đối phương, ngược lại bị chấn động đến cánh tay run lên. Chết. Vương thần đưa tay đánh ra mấy quyền. Những công kích này võ giả, toàn bộ bị hắn thần quyền ép thành thịt nát. Già thiên tay giết chết những võ giả này về sau, hắn khí huyết rót vào đơn trường, vẫy tay ép xuống. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay màu vàng óng. Bàn tay khổng lồ kim quang sáng chói. Rõ ràng tay văn rõ ràng rành mạch. Tựa như thần kim đúc kim loại. Bàn tay to bao phủ mấy trăm cái ra tay với hắn võ giả. Cái này, những cái kia võ giả can đảm vỡ vụn. Bọn hắn cảm giác bị bàn tay khổng lồ định trụ, khẽ động đều không động được. Đừng a, đừng có giết ta nha, ma vương tha mạng. Chúng ta sai, không nên cùng ngươi, có người kêu to. Những người này hối hận không nên vì Linh Ngọc mà chặn giết ma vương. Ầm ầm, cự trưởng rơi xuống, mấy trăm võ giả thân thể bị đập thành bánh thịt. Đối với đám người cầu xin tha thứ, vương thần không có nửa điểm thương hại chi tình. Người ngươi, Hoàng Linh Ngọc không dám công kích, cầm trong tay trường kiếm đứng ở nguyên địa. Chư Cát Hiểu Uyển mấy người cũng không dám lên tới trước. Ma vương đột phá thối cốt cảnh, vô địch khí thế đã thành. Bọn hắn tự nhận vạn vạn chớ địch. Giết! Vương thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chư Cát Hiểu Uyển bọn người. Cái gọi là đồ ma đại hội, chính là những người này phát khởi. Hắn nhưng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Hắn giơ bàn tay lên, đối đám người vỗ. Kim sắc già thiên bàn tay to lần nữa huyễn hóa mà ra. Chư Cát Hiểu Uyển bọn người, toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Ma vương, người nhất định sẽ chết. Âu Dương sư huynh sẽ cho chúng ta báo thù. Chư Cát Hiểu Uyển bọn người thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn thân là thần thể, vậy mà cũng trốn không thoát bàn tay to giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống. Phốc phốc phốc, từng đạo bạch quang lấp lánh. Chư Cát Hiểu Uyển bọn người toàn bộ hóa thành bạch quang biến mất. Nguyên lai là dạng này. Vương thần thấy thế âm thầm gật đầu. Hắn lập tức minh bạch. Bọn hắn những này thần thể bị đánh giết về sau, cũng sẽ không chết đi. Đều truyền tống ra bí cảnh. Mà đệ tử bình thường cùng tán tu, liền không có đãi ngộ này. Chết tại bí cảnh bên trong, chẳng khác gì là tử vong chân chính. Đưa tay diệt thần thể. Ma vương quá mạnh, không thể địch lại. Trời ạ, ta tại sao phải ngày nữa trụ cột thành? Làm sao bây giờ? Ai còn có thể chống cự ma vương? Ở đây trăm vạn võ giả tất cả đều hoảng hồn. Bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại không người nào dám đối ma vương xuất thủ. Chạy tương đương, Hoàng Linh Ngọc nhảy lên xích kim điêu. Đằng không mà lên, hướng lên trời trụ cột ngoài thành bỏ trốn. Mặc dù hắn là thần thể, tại Bắc Đấu bí cảnh cũng sẽ không tử vong, nhưng là cũng không muốn từ bỏ lần này trùng tu cơ hội. Chạy sao? Vương thần khóe miệng xuất hiện một vòng trêu tức. Sau lưng của hắn kim xí mở ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, là xích kim điêu mười mấy lần. Kim mang lóe lên, liền đến xích kim điêu trước mặt. Ma vương, Hoàng Linh Ngọc kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ ra. Ma vương trong khoảnh khắc là có thể đuổi kịp chính mình. Chết! Vương thần thân thể khẽ động. Bá đạo đá ngang đánh ra. Đá nát Hoàng Linh Ngọc thân thể. Cái sau cùng cái khác thần thể cũng bị truyền tống ra bí cảnh. Xử lý Hoàng Linh Ngọc về sau, vương thần lại chậm rãi bay trở về Thiên Xu Thành trên không. Hắn khoanh tay, nhìn xuống phía dưới trăm vạn võ giả, nhàn nhạt mở miệng, tất cả ngũ đại thế lực đệ tử, lăn ra Thiên Xu Thành, nếu không, giết không tha, đi, rời đi nơi này, ma vương không thể chống cự, ma vương thực lực thông thiên triệt địa, chúng ta bội phục, chúng ta lập tức rời đi, vĩnh viễn không cùng ma vương là địch, đừng nói nhảm, chạy mau đi, về sau không nên đánh ma vương chủ ý chính là, Thiên Xu Thành người đi thành không? Chỉ còn lại có một chút tán tu. Ngũ đại thế lực đệ tử một cái cũng không có lưu lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.